Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 6 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quảng Châu Kỳ Án qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6. Kiều Thái kiểm tra cẩn thận hết tại y phục của hai nam nhân đã chết, nhưng chúng không mang theo một mảnh giấy nào trên người. Y vẫn đứng đó trầm ngâm sâu hàng tia mép. Khi Đinh Đa quay lại, gương mặt nàng đã được trang điểm lại. Y nói: "Không hiểu được hai tên này đang làm gì nữa. Sao chúng không ngay lập tức đâm ta một nhát luôn? Thanh loan đao đó trông rất hữu dụng mà." "Không phải tỷ đã nói với muội rồi sao?" Đinh Đa nói với tiểu muội. "Ngày ấy tốt bụng nhưng ngốc lắm." "Này, tại sao các nàng dám nói ta ngốc nghếch? Hai kẻ láo xược chơi tráo kia!" Kiều Thái quát. "Bởi vì ngài không có khả năng suy luận những điều đơn giản nhất." Nàng điềm tĩnh trả lời. "Ngài không thấy rằng chúng định hạ sát ngài bằng một trong những thanh gươm của chủ nhân sao? Để làm ra vẻ như chính chủ nhân là hung thủ sát hại ngài. Nếu quan gia không thể theo kịp ý tứ đó thì tiểu nữ sẵn lòng giải thích thêm một lần nữa." "Lại chơi!" Kiều Thái thốt lên. "Nàng chắc chắn nói đúng, thuyền trưởng đâu rồi?" "Ngày ấy ra ngoài ngay sau bữa cơm trưa, bọn tiểu nữ nghe thấy bà lão cố gắng giải thích chuyện đó với ngài, nhưng ngài không hiểu và cứ bất chấp đi vào. Thật là non nớt, bọn dân nữ nghĩ vậy." "Nhân danh trời đất, sao cả hai nàng không lộ diện khi ta tiến vào?" "Tất cả những cẩm nang về tình yêu đều chỉ ra rằng," Đinh Đàng nghiêm túc nói, "phương pháp tốt nhất để đánh giá tính cách của một nam nhân là quan sát y khi y nghĩ mình đang ở một mình. Nói chung là vì bọn tiểu nữ có hứng thú với ngài nên đã quan sát ngài từ phía sau bức màn đó." "Ôi, vậy mà ta chưa bao giờ biết đó. Nhưng dù sao đi nữa, ta cũng xin đa tạ." "Thưa đô úy, ngài không nghĩ rằng," Đinh Đà tiếp tục nói bằng một giọng điệu buôn bán, "việc này đã tạo ra một lý do thuyết phục để ngài mua bọn tiểu nữ về làm tiếp hay sao?" "Trời ơi, không!" Kiều Thái thét lên kinh hoàng. "Trời ơi, có!" Nàng nói vẻ kiên quyết, chống tay lên hông, nàng hỏi: "Ngài nghĩ bọn tiểu nữ cứu mạng ngài vì đâu gì hả?" Đàn nạp vẫn nhìn chằm chằm vào Kiều Thái từ nãy giờ. Lúc này nàng chậm rãi lên tiếng: "Đừng hấp tấp quá tỷ à. Chúng ta đã đồng ý rằng chuyện này phải xảy đến với chúng ta gần như là cùng lúc, đúng không nào? Tỷ có hoàn toàn chắc chắn rằng nam nhân này đủ mạnh mẽ để làm được điều đó không?" Đinh Đà quan sát Kiều Thái đầy vẻ suy đoán. "Tỷ cũng thắc mắc. Tỷ đã nhìn thấy những sợi bạc trên đêm mép. Ngày ấy ít nhất cũng phải tứ tuần rồi đó. Nếu một trong hai chúng ta thất vọng thì thật là kinh khủng." Tiểu muội tiếp lời: "Chúng ta luôn dự định rằng cảm giác hiến dâng ngất ngây đó sẽ trở thành kỷ niệm chung của cả hai mà." "Mấy ả dẫm đãng chắc nết!" Kiều Thái giận dữ thốt lên. "Nữ nhân mù bằng hữu của hai người cũng cùng một ruột phải không?" Đinh Đà nhìn y trống rỗng, rồi nàng nói với tiểu muội của mình vẻ ghê tởm: "Y muốn một nữ nhân mù? Ồ, chắc đó là thể loại duy nhất mà y có cơ hội đạt được một cách song phẳng." Kiều Thái quả quyết rằng mình chẳng phải là đối thủ của hai nữ nhân này. Y mệt mỏi nói với Đinh Đa: Bà lão gọi hai cô Kiều đến để ta có thể đưa mấy thi thể này về đô đốc phủ. Trong khi chờ Kiều đến, ta sẽ giúp các nàng thu dọn đống lộn xộn này, với một điều kiện là hãy ngậm những cái miệng đầu hồng nhỏ nhắn của hai nàng lại." Hồi 10 năm, bắt nghi phạm, địch công giang nghiêm lệnh, án giết người quan án tới điều tra. Vào lúc này, địch công đang dùng cơm trưa trong một phòng ăn riêng của mình cùng Đào Cam. Họ nán lại bên chén trà, nhàn tàn chờ đợi Kiều Thái. Lúc sắp đến giờ Mùi mà vẫn chưa thấy Kiều Thái xuất hiện, ông đứng dậy và bảo tổng quản đưa họ đến đô đốc phủ. Ôn đô đốc và bảo thứ sử đang đứng đợi ở ngay lối vào. Bên cạnh họ là một nam nhân râu rậm trong bộ áo giáp sáng bóng. Đô đốc giới thiệu y là đô úy cai quản chiết dung phủ nơi đây, và nhân vật còn lại, một sĩ quan trẻ hơn đứng phía sau y, là đầu lĩnh đội lính gác bến thuyền. Sau khi Lương Phổ và Diêu Thái Khai cũng đã đến tỉnh An địch công, Đô đốc liền mời ông đến ngồi ở vị trí chủ tọa của chiếc bàn lớn được chuẩn bị giữa đại sảnh. Phải mất một lúc để tất cả an tọa theo đúng thứ tự. Cuối cùng, sau khi các lục sự đã yên vị tại hai chiếc bàn thấp hơn cách đó một khoảng và mài mực để ghi lại diễn biến, địch công bắt đầu khai màn buổi hội bàn, tóm lược ngắn gọn xong vấn đề mà họ đang phải đương đầu. Ông yêu cầu Đô úy trình bày cho mọi người nghe phác thảo về tình thế chiến lược hiện tại. Đô úy trình bày theo một phong thái cô đọng rất đáng khen. Chỉ trong vòng hai khắc, y đã hoàn tất việc mô tả về cách bố trí trong thành và sự phân bổ các lực lượng trú đóng ở đây. Y chỉ bị ngắt lời một lần khi một viên lục sự bước vào và trao cho bảo thứ sử một phong thư. Y lướt nhanh qua, sau đó xin phép địch công cảm phiền cho mình vắng mặt trong chốc lát. Địch công vừa định hỏi Đô úy về những biện pháp an toàn mà y muốn đề xuất thì Đô đốc lại đứng dậy và bắt đầu một bài diễn thuyết có chủ đích như ông ta đã cẩn thận chỉ ra, để trình bày những đặc điểm chính của thành nhìn từ một góc độ rộng hơn về hành chính. Trong lúc ông ta đang nói thì bảo thứ sử quay lại và ngồi vào chỗ cũ của mình. Đô đốc huyên thuyên trong gần hai khắc, đi vào quá nhiều chi tiết không liên quan. Địch công đang bắt đầu nhấp nhổm vẻ sốt ruột trên ghế thì một bài phó bước vào. Hắn thầm thì hỏi nhỏ địch công liệu hắn có thể cho kiều đô úy ý kiến hay không, vì y có chuyện gấp cần bẩm báo. Địch công mừng vì có cơ hội để duỗi thẳng chân tay, quyết định bất chấp các nghi lễ quan trường để đi ra ngoài gặp kiều thái. Ông đứng dậy và cáo lỗi những thành viên còn lại để vắng mặt trong chốc lát. Trong phòng chờ, kiều thái nhanh chóng báo với ông những gì đã xảy ra ở Nghê Gia. Đi đến khu người Hồ và bắt giữ Mãn Túc Nhi ngay lập tức cho ta, địch công giận dữ nói. Đây là bằng chứng trực tiếp đầu tiên chống lại tiền vô lại đó mà chúng ta có. A Cáp Đức và A Tề Tư chính là hai tên mà ngự sử đại nhân đã nhắc đến trong ghi chú của mình. Dẫn bốn mật thám của ta đi cùng với ngươi. Khi kiều tái quay đi với một nụ cười hả hê, địch công dặn dò thêm. Cố gắng gặp được Nghê Thiên Tế nữa. Nếu hắn chưa trở về, hãy bảo nha phủ ban bố chát lệnh bắt giữ hắn tới cho tất cả các tuần đinh trong thành. Ta muốn nói chuyện với tên thuyền trưởng đó, thuyết thần bí cơ đấy. Sau khi địch công quay trở về chỗ ngồi, ông nghiêm trang nói với mọi người. Một trong những vấn đề trong buổi hội bàn của chúng ta là sử dụng những biện pháp nào để kiềm tỏa Mãn Túc Nhi, thủ lĩnh của cộng đồng đại thực ở đây. Bản quan vừa nhận được một số thông tin chắc chắn buộc chúng ta phải ban hành lệnh bắt giữ hắn ngay lập tức. Vừa nói, ông vừa nhanh chóng quan sát sắc mặt của các nhân vật ngồi xung quanh bàn. Tất cả đều gật đầu đồng ý, ngoại trừ họ Diêu, y trông có vẻ đầy ngờ vực. Thảo dân cũng đã nghe dư luận xôn xao về một cuộc nổi dậy sắp xảy đến của dân đại thực, y nói. Nhưng thảo dân đã gạt bỏ chúng ngay lập tức, vì chúng chỉ toàn là những chuyện ngồi lê đôi mách vô căn cứ. Còn về Mãn Túc Nhi, thảo dân nghĩ mình biết hắn khá rõ đấy. Đó là một nam nhân kiêu căng và dễ nổi nóng, nhưng thảo dân chắc chắn hắn sẽ không bao giờ dám mộng tưởng tới chuyện can dự vào một việc làm bất trung bất nghĩa như vậy. Để công ném cho y một cái liếc nhìn lạnh lùng. Bản quan thừa nhận là, giọng ông cất lên đều đều. Cho đến giờ, ta không có bằng chứng cụ thể nào để chống lại Mãn Túc Nhi. Nhưng vì hắn là thủ lĩnh của cộng đồng đại thực, nên cá nhân hắn chịu trách nhiệm với chúng ta về tất cả mọi việc xảy ra trong cộng đồng của mình. Giờ thì hắn sẽ có mọi cơ hội để chứng minh bản thân vô tội. Tất nhiên, chúng ta không phải tính đến khả năng rốt cuộc Mãn Túc Nhi không phải là kẻ đầu sỏ giật dây mọi chuyện. Việc bắt giữ sắp tới không có nghĩa là những biện pháp phòng ngừa trở nên không cần thiết. Ta yêu cầu Đô úy bây giờ hãy trình bày chúng một cách rõ ràng. Khi Đô úy đã trình bày xong, bằng tác phong dứt khoát thường thấy của mình, đầu lĩnh đội lính các bến thuyền bổ sung một vài đề xuất liên quan đến việc hạn chế hoạt động đi lại của những thuyền đại thực trong bến. Sau khi mọi người đã thống nhất các đề xuất này, địch công ra lệnh cho bảo thứ sử soạn thảo các văn bản ban bố những mệnh lệnh và cáo thị cần thiết. Mất khá nhiều thời gian để hoàn thành tất cả và phê duyệt chúng. Nhưng sau một hồi lâu chờ đợi, cuối cùng địch công cũng có thể ký tên và đóng chuyện lên giấy tờ. Ngay khi ông sắp sửa kết thúc buổi hội bàn thì đô đốc lấy một tập giấy ghi chép lớn ở ngực áo ra và đặt lên bàn. Ông ta hắng giọng ra vẻ quan trọng rồi nói: Hạ quan rất lấy làm tiếc rằng biến cố bất ngờ về bọn đại thực này đã làm mất nhiều thời gian quý báu của đại nhân. Do không hề quên mục đích chuyến viếng thăm của đại nhân đến đây là để xem xét tình hình ngoại thương, nên hạ quan đã yêu cầu các lục sự ở thị Bạc Ti soạn thảo một bản báo cáo, trong đó trích dẫn chi tiết những số liệu xuất nhập khẩu của các mặt hàng quan trọng. Nếu đại nhân cho phép, thì bây giờ hạ quan sẽ mô tả ngắn gọn các luận điểm chung dựa trên các tài liệu này. Địch Công sắp sửa gay gắt nói rằng còn nhiều việc cần mình làm hơn, nhưng ông kịp thời kiềm chế lại bản thân. Rốt cuộc ông vẫn phải vờ như không có gì để giữ thể diện, và lại đô đốc cũng đã biểu hiện một sự sốt sắng đáng khen ngợi. Vì vậy ông đành gật đầu và dựa lưng vào ghế một cách cam chịu. Trong lúc giọng nói của đô đốc cứ vang lên đều đều, Địch Công cẩn trọng cân nhắc những điều mà Kiều Thái đã kể cho mình nghe về Nghê Thiên Tế. Việc Mãn Tông Nhị có ý định đổ lên đầu Nghê Thiên Tế tội sát hại Kiều Thái có vẻ đã chứng minh được rằng thuyền trưởng không liên quan đến kế hoạch nham hiểm này. Không lẽ hắn lại đang thông đồng với nữ nhân mù? Khi Kiều Thái viếng thăm Nghê ra, thuyền trưởng đã nhận được một phong thư viết tay, và khi Kiều Thái rời khỏi đó thì y lại nhận được gói đồ của nữ nhân mù bỏ vào ống tay áo. Địch Công muốn nói thầm với Đào Cam vài câu, nhưng lại thấy thuộc hạ của mình đang chăm chú lắng nghe bài phát biểu của đô đốc. Địch Công thở dài, ông biết Đào Cam luôn nhiệt thành quan tâm tới các vấn đề tài chính. Bài phát biểu của đô đốc kéo dài hơn nửa canh giờ. Khi ông ta cuối cùng cũng nói xong thì đám nha dịch tiến vào để thắp sáng những giá nến bạc. Bấy giờ Lương Phổ đứng dậy và bắt đầu thảo luận về các con số do đô đốc trích dẫn ra. Địch Công lấy làm vui mừng khi thấy bài phó tiến vào một lần nữa. Với gương mặt lo lắng, y nói nhanh với Địch Công: "Lý chính của khu vực Tây Bắc Thành đang ở đây, thưa đại nhân, và có một thông điệp quan trọng cần trình báo cho thứ sử đại nhân." Bảo thứ sử nhìn Địch Công với đôi mắt dò hỏi. Khi ông gật đầu thuận ý, y vội vàng đứng dậy và đi theo bài phó ra ngoài. Địch Công vừa mới bắt đầu tán dương đô đốc và họ Lương về những bài phát biểu tài tình của họ thì bất thình lình bảo thứ sử chạy vội vào, khuôn mặt tái nhợt như xác chết. "Trực kinh đã bị sát hại rồi!" Y nghẹn ngào thốt lên. "Hạ quan phải..." Y đột ngột khựng lại khi nhìn thấy Kiều Thái bước vào. Kiều Thái nhanh chóng bước tới gần Địch Công và nói với vẻ đầy hối tiếc: "Mãn Tộc Nhị đã biến mất rồi, thưa đại nhân, và Nghê Thiên Tế cũng vậy. Thuộc hạ không thể hiểu được chuyện gì." Địch Công giơ tay lên ngắt lời y. Ông nhanh chóng ra lệnh cho đô đốc: "Lệnh cho thuộc hạ của ông bắt ngài Mãn Tộc Nhị và cả Nghê Thiên Tế nữa ngay lập tức." Rồi ông nói với Kiều Thái việc bảo phu nhân được phát hiện đã bị sát hại. Đoàn ông quay sang phía thứ sử: "Hãy nhận lấy lòng thương tiếc chân thành của bản quan. Bảo đại nhân, bây giờ ta sẽ đi cùng ông về lại bảo gia, hai thuộc hạ của ta sẽ thắp tùng theo. Tội ác mới xảy ra này..." "Chuyện này không xảy ra trong nhà hạ quan, thưa đại nhân." Thứ sử thét lên: "Nàng ấy đã bị ám sát trong ngôi nhà ở phía nam chùa Quang Hiếu, một nơi mà thậm chí hạ quan còn chưa bao giờ nghe tới, ở góc phía nam của con phố thứ hai." Diêu Thái Khải thốt ra một tiếng hét nghẹn ngào. Y há hốc miệng và nhìn chăm chú vào thứ sử, đôi mắt lồi trợn lên vẻ hoảng sợ. "Tiên sinh biết nơi đó sao, Diêu tiên sinh?" Địch Công sắc bén hỏi. "Vâng, quả thật thế. Thảo dân, thực tế là nó thuộc về thảo dân. Diêu mỗ dùng nó để thiết đãi các đối tác giao thương." "Ta yêu cầu ngươi giải thích làm thế nào mà..." Thứ sử lên tiếng, nhưng Địch Công đã ngắt lời y. "Diêu tiên sinh sẽ đi cùng chúng ta đến hiện trường tội ác. Tiên sinh sẽ giải thích nhiều hơn khi đến đó." Ông mạnh mẽ đứng dậy, bảo đô đốc lập tức thi hành ngay các biện pháp mà được thống nhất trước đó. Đội Địch Công rời khỏi đô đốc phủ, theo sau là hai thuộc hạ, bảo thứ sử và Diêu Thái Khai. Trong sân trước, nên các đã thắp sáng các ngọn đèn lồng. Trong lúc Địch Công đứng đợi Kiều, ông hỏi Bảo Khoan: "Vụ án mạng được thực hiện như thế nào?" "Nàng ấy bị xiết cổ từ phía sau bằng một chiếc khăn lụa, thưa đại nhân." Bảo Khoan đáp với giọng vô hồn. Địch Công trao cho hai thuộc hạ một ánh nhìn đầy ngụ ý, nhưng kiềm chế không đưa ra lời bình phẩm nào. Khi chiếc thang gấp nên Kiều được hạ xuống, ông nói với thứ sử: "Ông hãy đi cùng với ta, Bảo đại nhân, còn rất nhiều chỗ bên trong. Đô úy, ngươi hãy đưa Diêu tiên sinh cùng đi trên kiệu của ngươi." Địch Công để bảo thứ sử nên ngồi cạnh mình, còn Kiều Thái và Đào Cam ngồi ở phía đối diện. Khi đám phù nhấc những thanh đòn dài lên đôi vai đã trai sạn, Kiều Thái hăm hở nói: "Diêu tiên sinh đã đề cập đến nơi đó với thuộc hạ vào đêm qua, thưa đại nhân. Có vẻ như y nuôi vài mỹ nhân ở đó, y cho một nữ nhân quản lý nó và..." Bây giờ thì hạ quan đã biết tại sao Chất Kinh lại đến đó rồi. Thứ sử thốt lên: Đảng ta đã đến để gặp tên gian phu đó, gã thuyền trưởng họ Nghe. Bọn họ là tình nhân của nhau trước khi hạ quan, một kẻ vừa ra vừa ngốc, thành thân với nàng ta. Hạ quan thường nghi ngờ họ vẫn tiếp tục mối quan hệ bẩn thỉu đó sau lưng mình, cho thông gian ti tiện. Còn họ Diêu là kẻ đồng lõa, hạ quan yêu cầu hai kẻ họ Diêu và họ Nghi phải bị bắt giữ và tống giam, thưa đại nhân. Và hạ quan... Địch Công giơ tay lên: Bình tĩnh nào, bảo đại nhân. Ngay cả khi phu nhân của ông đến đó để gặp gỡ thuyền trưởng, điều đó cũng không chứng tỏ được chính hắn là người sát hại phu nhân. Hạ quan sẽ kể cho ngài biết chính xác những gì đã xảy ra, thưa đại nhân. Trịch Kinh biết rằng hạ quan sẽ ở trong đô đốc phủ cả buổi chiều để hội bàn, vì thế nàng ta đã hẹn hò với tên gian phu. Mặc dù nàng ta phù phiếm và có phần hơi xuẩn ngốc, nhưng về cơ bản vẫn là một nữ nhân có khuôn phép. Cũng là lỗi của hạ quan, thưa đại nhân. Hạ quan đã bỏ bê nàng ta. Phải vậy thôi, đô đốc luôn khiến hạ quan quá bận rộn, không có lấy một chút thời gian. Y lạc giọng, bảo thứ sử lắc đầu và đưa tay lên ôm mặt. Sau đó y trấn tĩnh bản thân và tiếp tục với giọng êm ái, như thể nói với chính mình: Lần này Chút Kinh chắc hẳn đã nói với họ Nghe rằng nàng ta muốn chấm dứt việc lén lút hèn hạ này, đoạn tuyệt hoàn toàn và chẳng còn vương vấn gì nữa. Họ Nghe đã nổi cơn thịnh nộ và xuống tay giết chết nàng ta. Sự việc chắc chắn đã xảy ra như vậy. Việc họ Nghe dường như đã bỏ trốn có lẽ là dấu hiệu tố giác tội trạng của hắn, Địch Công bình phẩm. Nhưng chúng ta không nên xa lầy vào những suy luận hấp tấp, bảo đại nhân ạ. Hồi 16, Địch Công trả án tại hiện trường, thiên trường thoát khỏi vòng lao lý. Bốn bộ quái đang đứng trước một tòa nhà hai tầng. Hai trong số đó đang vẫy những chiếc đèn lồng bằng giấy dán bốn chữ Nha Phủ Quảng Châu màu đỏ. Họ đứng nghiêm kia các kiểu phu hạ kiểu. Địch Công bước xuống, theo sau là bảo thứ sử và hai thuộc hạ. Ông đợi cho đến khi Đô Úy và Kiều Thái Khai bước xuống kiểu, rồi hỏi những người tới trước: Án mạng xảy ra tại gian phòng nào? Thưa đại nhân, tại phòng trà ngay bên trái đại sảnh. Lý Chính đáp lời: Cho phép tiểu nhân dẫn đường ạ. Y cùng gánh họ tiến vào một đại sảnh khá bề thế, được thắp sáng nhờ những chiếc đèn lồng bằng lụa trắng treo trên hai giá được chạm khắc rất đẹp. Một bộ khoái đứng ở cánh cửa bên trái, bên phải là một chiếc bàn kê sát tường cùng một chiếc ghế bành lớn. Ở phía sau gian sảnh là một nguyệt môn, cánh cửa tròn được che hờ hững bởi một tấm rèm kết cườm xanh lam. Chúng phát ra âm thanh rào rào khi một bàn tay trắng nõn nhanh chóng khép tấm rèm lại. Tiên sinh hãy ngồi xuống đó và đợi nhé, Địch Công nói với họ Diêu và chỉ vào chiếc ghế bên phải. Sau đó ông hỏi Lý Chính: Ngươi không chạm vào bất cứ vật gì tại hiện trường tội ác chứ? Không thưa đại nhân, tiểu nhân chỉ vào đây một lần, đặt hai cây nến thắp sáng lên bàn và xác minh nàng ta thực sự đã chết. Nữ nhân cai quản ở đây gọi nàng ta là Vương Tiểu Thư, nhưng tiểu nhân tìm thấy trong ống tay áo của nàng ta một túi gấm thêu với những tấm bái thiếp, trong đó ghi rõ nàng ta là Bảo Phu Nhân. Tiểu nhân đã để yên tất cả mọi vật chính xác như vị trí ban đầu của chúng, thưa đại nhân. Bộ khoái mở cửa ra, họ trông thấy một phòng trà nhỏ. Ở giữa đặt một chiếc bàn bằng gỗ tử đàn và ba chiếc ghế. Bên trái là một chiếc bàn kê sát tường. Bên trên đặt một bình hoa đã heo rũ. Vách tường trắng sạch tinh thơm, được trang hoàng với những cuộn tranh hoa cỏ, chim muông được tuyển chọn. Trước khung cửa sổ độc nhất là một nữ nhân đang nằm, mặc một tấm áo dài nâu đơn giản, khuôn mặt nàng úp sấp xuống sàn. Bên cạnh nàng là chiếc ghế thứ tư bị lật ngược, rõ ràng là nó đã được đặt bên cạnh chiếc bàn gần cửa sổ nhất. Địch Công cầm lấy một ngọn nến trên bàn và ra hiệu cho Đào Cam. Thuộc hạ của ông quỳ xuống và xoay thi thể nữ nhân ngửa ra. Bảo thư sử vội vã quay mặt đi. Kiều Thái liền đến đứng giữa y và thi thể. Những đặc điểm của nàng đã bị biến dạng khủng khiếp, chiếc lưỡi sưng phồng thè ra từ khuôn miệng dính máu. Đào Cam hơi khó khăn mới nới lỏng được chiếc khăn lụa siết chặt quanh cổ nạn nhân với một lực cực mạnh. Y lặng lẽ đưa cho Địch Công thấy đồng bạc được buộc ở góc khăn. Địch Công giảng hiệu cho Kiều Thái che mặt người qua cố lại, rồi ông quay lại và hỏi Lý Chính vẫn đứng ngay bên ngoài cửa: Vụ án mạng được phát hiện ra như thế nào? Thưa đại nhân, khoảng 2 khắc sau khi phu nhân đến đây, tỷ nữ đi vào để dâng trà cho đằng nam nhân mà phu nhân thường gặp ở đây chắc hẳn cũng đã đến. Khi nhìn thấy thi thể, tỷ nữ đó bắt đầu la hét đến khản cổ. Bách tính qua lại trên đường cũng nghe tiếng của ả. Cánh cửa sổ đằng kia vẫn mở. Đại nhân nhìn xem, hệt như bây giờ vậy. Nó mở ra một con hẻm hẹp giữa gian nhà này với gian bên cạnh. Hai nam nhân đang đi ngang lối vào của con hẻm đã nghe thấy tiếng hét của tỷ nữ và ngay lập tức chạy đến cấp báo với tiểu nhân. Thế nên tiểu nhân vội vã tới đây để xem có chuyện gì không hay đã xảy ra. Khá lắm, địch công nói. Ông dẫn lệnh cho Kiều Thái và Đào Cam lục soát quanh dân phòng, hòng tìm ra những đầu mối khả thi, sau đó sắp xếp đưa thi thể về nha phủ. Quay sang phía Bảo Thứ Sử, ông nói: Bây giờ ta sẽ thẩm vấn mụ quản gia ở đây cùng với ông nữa. Bảo đại nhân, Lý Chính, người đã sắp xếp cho những người có liên quan ở đâu rồi? Về nữ nhân chịu trách nhiệm cai quản nơi đây, tiểu nhân đã cho mụ ở trong phòng khách phía sau sảnh, thưa đại nhân. Còn bốn thiếu nữ đang sống ở đây, tiểu nhân ra lệnh cho họ ở yên trong phòng riêng trên tầng 2. Các tỷ nữ đã được tập trung trong nhà bếp. Làm tốt lắm, đi theo ta, Bảo đại nhân. Khi địch công băng qua gian sảnh để đến Nguyệt Môn, Diêu Thái Khai bật dậy khỏi ghế, nhưng ông cố ý phớt lờ y. Thứ sử trừng trừng nhìn y giận dữ khi đi ngang qua. Diêu Thái Khai lo lắng vội vã quay lại chỗ ngồi của mình. Gian phòng khách nhỏ bé chỉ có một bàn trà làm bằng gỗ hắc đàn chạm khắc, hai chiếc ghế dùng chất liệu và một chiếc tủ cao. Một nữ nhân trung niên, dáng điệu điềm tĩnh, mặc y phục đơn giản, đang đứng cạnh chiếc tủ nhanh chóng cúi đầu thi lễ. Địch công an tọa bên bàn trà và ra hiệu cho thứ sử ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Lý Chính ép nữ nhân kia quỳ xuống, sau đó đứng phía sau mụ, khoanh tay trước ngực. Địch công bắt đầu thẩm vấn mụ, trước tiên là hỏi danh tính và tuổi tác. Mụ ngập ngừng trả lời bằng giọng phương Bắc, nhưng bằng những câu hỏi khéo léo, ông đã vạch trần được chuyện họ Diêu mua căn nhà này 5 năm về trước và sai mụ coi sóc bốn nữ nhân. Trong đó có hai người từng là kỹ nữ được y chuộc ra, những người còn lại bốn là ca nương. Tất cả bọn họ đều được trả thù lao rất hậu hĩ. Diêu Thái Khai thường đến đây khoảng 2 lần mỗi tuần, một mình hoặc với 2-3 bằng hữu nữa. Làm thế nào mà ngươi lại quen biết được Bảo phu nhân? Địch công hỏi mụ. Dân nữ xin thầy là không hề biết nàng ấy là thứ sử phu nhân. Nữ nhân kêu than. Nếu biết thì dân nữ đương nhiên không bao giờ đồng ý để cho thuyền trưởng Nghe Thiên Tế đưa phu nhân tới đây. Hắn... Chẳng phải hạ quan đã nói với hạ nhân như thế sao? Bảo thứ sử hét lên. Tên gian phu đó đã... Để yên đó cho ta, Bảo đại nhân. Địch công ngắt lời, ông liếc nhìn mụ quản gia. Tiếp tục đi. Thưa đại nhân, thuyền trưởng đã đến đây vài năm trước như dân nữ đã nói, và hắn giới thiệu đây là Vương tiểu thư. Hắn hỏi liệu mình có thể thỉnh thoảng sử dụng một gian phòng vào buổi chiều để nói chuyện với tiểu thư hay không. Bây giờ thuyền trưởng là một nhân vật nổi tiếng, thưa đại nhân, và do hắn trả tiền trả bánh rất hậu hĩ nên dân nữ... Họ Diêu có biết sự sắp đặt này không? Địch công hỏi. Nữ nhân bắt đầu đỏ mặt, mộ lắp bắp nói. Vì thuyền trưởng luôn đến vào buổi chiều, thưa đại nhân, và chỉ đến dùng một chén trà, nên dân nữ không nghĩ là cần thiết phải hỏi ý kiến Diêu lão gia. Thật sự là thế. Và người đã bỏ túi số ngân lượng của thuyền trưởng. Để công kết thúc câu nói của mụ với giọng lạnh lùng. Tất nhiên người đã biết thừa rằng thuyền trưởng đã ân ái với nữ nhân đó. Điều này có nghĩa là người sẽ bị phạt đòn vì đã lén duy trì một kỹ quán mà không có môn bài. Nữ nhân dập đầu xuống sàn nhiều lần rồi la lớn. Dân nữ xin thề rằng thuyền trưởng chưa bao giờ làm gì quá đáng, ngay cả chạm tay phu nhân cũng không, thưa ngài. Dù sao cũng chẳng có lấy một chiếc giường hay trường kỷ nào trong căn phòng đó. Xin ngài hãy hỏi các tỷ nữ mà xem. Cầu xin đại nhân, chúng ra vào suốt để dâng trà, điểm tâm cùng những thứ khác. Chúng sẽ kể cho ngài biết rằng họ chỉ ngồi nói chuyện như thế nào, đôi lúc họ chơi một ván cờ, tất cả chỉ có vậy thôi. Mụ bật khóc. Ngừng ngay trò sụ xịt của ngươi lại và đứng lên. Lý Chính, hãy xác minh những lời khai của mụ với đám tỷ nữ. Sau đó ông hỏi mụ một câu nữa. Có phải thuyền trưởng luôn báo cho người trước khi hắn đến đây với Bảo phu nhân không? Không, thưa đại nhân, hắn không báo. Mụ lau mặt bằng ống tay áo. Tại sao phải vậy chứ? Hắn biết Diêu lão gia không bao giờ đến đây vào buổi chiều. Thuyền trưởng và phu nhân luôn luôn đi riêng. Đôi khi thuyền trưởng đến trước, đôi khi là phu nhân đến trước. Hôm nay phu nhân đến trước, tỷ nữ đưa phu nhân vào gian phòng mà họ luôn sử dụng, nghĩ rằng chẳng mấy chốc nữa thuyền trưởng cũng sẽ xuất hiện, nhưng lần này thì không. Dĩ nhiên là hắn đã đến, Thứ sử quát lên giận dữ: "Nhưng ngươi không nhìn thấy hắn, đồ ngu xuẩn, hắn đã treo qua cửa sổ và..." Địch Công giơ tay lên, ông hỏi thẳng mụ quản gia: "Vậy là ngươi đã không nhìn thấy thuyền trưởng, có vị khách nào khác đến ngay trước hoặc sau khi bảo phu nhân tới không?" "Không thưa đại nhân, nó đúng hơn là có, tất nhiên có nữ nhân tội nghiệp đó, nàng ta đến ngay trước bảo phu nhân, vì nàng ta bị mù nên dân nữ..." "Một nữ nhân mù vậy ư?" Địch Công hỏi với giọng sắc bén. "Vâng thưa đại nhân, nàng ta mặc một tấm váy nâu đơn giản, khá cũ rồi, nhưng cách nói chuyện rất nhã nhặn. Nàng ta nói rằng mình đến để cáo lỗi vì đã không giữ đúng lời hẹn với Diêu lão gia vào một đêm nào đó. Dân nữ hỏi nàng ta có phải chính là nữ nhân từng bán dế cho Diêu lão gia hay không, và nàng ta xác nhận đúng như vậy." Mụ quản gia đột ngột dừng lại và ném một ánh nhìn khiếp sợ về phía Nguyệt Môn. "Tiếp nào, hãy kể cho ta nghe tất cả những gì ngươi biết về nữ nhân đó." Địch Công ra lệnh. "Thế này à?" Sau đó dân nữ nhớ ra rằng Diêu lão gia quả thực từng đợi nàng ta. "Thưa đại nhân, Diêu lão gia đã nói với dân nữ rằng trước đây nàng ta thường đến tư gia của ngài bất cứ khi nào có dế tốt để bán, nhưng từ giờ trở đi nàng sẽ đến đây. Diêu lão gia cũng lệnh cho dân nữ để chuẩn bị một gian phòng ở tầng trên. Mặc dù mù lòa nhưng nàng ta trông cũng có nhan sắc và gia giáo, thưa đại nhân, và Diêu lão gia thì thích đủ loại." Mụ nhún vai. "Dù sao thì đêm hôm đó nàng ta đã không xuất hiện, nên Diêu lão gia đã qua đêm với một nữ nhân khác ở đây." "Bản quan hiểu, nữ nhân mù đó rời đi ngay khi ngươi nói với nàng ta rằng Diêu tiên sinh không có ở đây chứ gì?" "Không thưa đại nhân, bọn dân nữ đứng nói chuyện ở đó một lúc, ngay tại cửa ra vào. Nàng ta nói với dân nữ rằng ngoài việc tìm gặp Diêu lão gia, nàng ta còn muốn tìm kiếm trong khu vực lân cận một nữ bằng hữu gần đây đã vào làm việc trong một biệt viện ở đâu đó gần đây, phía sau chùa Hoa Tháp. Nàng ta nghĩ thế." Dân nữ bảo rằng chắc nàng ta đã nhầm, vì dân nữ biết không có chỗ nào như thế quanh khu vực này. "Tiểu muội thử tìm ở các kỹ viện phía sau nhà này xem." Dân nữ đã nói vậy, vì khi các nữ nhân dấn thân vào nghề này, họ thường nói với bằng hữu của mình rằng họ vào một biệt viện, như thế nghe có vẻ tử tế hơn. Đại nhân biết đó. Thế là dân nữ đưa nàng ta ra cửa sau nhà và chỉ cho nàng ta cách đi đến kỹ viện. Đột nhiên tấm rèm kết cườm bị kéo sang một bên và Lý Chính bước vào, theo sau là thuyền trưởng Ngươi Tiên Tế đi giữ hai bộ khoái. Bảo thứ sử muốn đứng dậy nhưng Địch Công đã lấy tay chặn y lại. "Thuyền trưởng bị bắt giữ ở đâu vậy, Lý Chính?" Địch Công hỏi. "Hắn đang ngồi kiều đến đây cùng với hai bằng hữu, thưa đại nhân, rất bình tĩnh đi vào như thể không hề hấn gì, khi trong chát lệnh bắt giữ hắn đang được bố cáo thiên hạ." "Tại sao người lại đến đây, họ Nghe kia?" Địch Công đều giọng hỏi. "Thảo Dân có hẹn với một người quen biết, thưa đại nhân. Đáng lý Thảo Dân phải đến đây sớm hơn, nhưng trên đường đi Thảo Dân đã ghé thăm một bằng hữu trong thoáng chốc và gặp một thuyền trưởng mà mình từng biết ở đó. Chúng Thảo Dân đã làm vài tuần rượu, hàn huyên về những tháng ngày xa xưa, và khi Thảo Dân kịp nhận ra thời gian thì cũng khá trễ rồi. Vì thế Thảo Dân gọi một chiếc kiệu và hai vị bằng hữu cùng đi tới đây, với hy vọng rằng chuyến đi sẽ khiến đầu óc họ thư thái thêm đôi chút. Rồi Thảo Dân nhìn thấy các bộ quái ở cửa. Đã có tai nạn gì sao, thưa đại nhân?" Trước khi trả lời Nghe Thiên Tế, Địch Công nói với Lý Chính: "Hãy xác minh lời khai này với hai nam nhân kia." Sau đó ông hỏi họ Nghe: "Ai là người quen biết mà người sắp sửa gặp ở đây vậy?" "À thưa ngài, Thảo Dân không nên nói ra thì hơn. Thực ra đó là một trong những nữ nhân của Diêu tiên sinh, ngài biết đó. Thảo Dân từng biết khá đó nàng ấy trước khi họ Diêu." "Những lời nói dối đó khá thừa thãi đấy, thuyền trưởng à." Địch Công cắt ngang lời giải thích của hắn. "Nàng ấy đã bị sát hại ngay trong phòng trà nơi các người vẫn luôn gặp mặt." Họ Nghe tái mặt, hắn muốn hỏi điều gì đó nhưng hắn chỉ liếc nhìn thứ sử và kiềm chế bản thân lại. Một khoảng không gian yên lặng khó chịu kéo dài. Thứ sử vẫn trừng trừng nhìn họ Nghe đầy giận dữ. Giờ thì y muốn lên tiếng nhưng Lý Chính đã tiến vào và nói với Địch Công: "Hai nam nhân kia đã khẳng định lời khai của thuyền trưởng, thưa đại nhân, và các tỷ nữ cũng nói với tiểu nhân rằng những gì mụ quản gia trình báo về những cuộc gặp gỡ là hoàn toàn chính xác." "Được rồi Lý Chính, hãy đưa thuyền trưởng tới chỗ kiều đô úy, ý có thể giải thích đầu đuôi mọi việc cho hắn nghe. Các bộ khoái, các người có thể tiếp tục canh gác bên ngoài. Khi họ đã đi ra ngoài rồi, Bảo Thứ Sử đấm năm tay xuống bàn và tuôn ra một tràng những lời phản đối rời rạc. Nhưng Địch Công đã ngắt lời y. Phu nhân của ông đã bị sát hại nhầm rồi, Bảo đại nhân. Nhầm lẫn? Bảo Khoan hỏi vẻ bối rối. Đúng vậy, ngay trước khi phu nhân đến, nữ nhân mù đã tới. Nàng ta đã bị một hoặc nhiều người theo dõi từ đây với ý định sẽ giết chết nàng ta. Ngay khi nhìn thấy nàng ta vào nhà, chúng lập tức thăm dò cách để đột nhập vào trong mà không bị phát giác. Trong lúc đó thì nữ nhân mù được dẫn ra bằng cửa sau, và phu nhân của ông lại được tỷ nữ dẫn vào. Phu nhân mặc y phục theo cung cách gần giống với nữ nhân mù. Khi bọn sát thủ từ bên ngoài nhìn vào phòng trà qua cửa sổ, chúng chỉ thấy một nữ nhân đang ngồi đó quay lưng về phía chúng, nên chúng đã nhầm tưởng phu nhân là nữ nhân mù. Chúng liền lẹn vào trong và siết cổ phu nhân từ phía sau. Thứ Sử lắng nghe với vẻ mặt cực kỳ hoang mang, giờ thì y chậm rãi gật đầu. Trực kinh đã gặp ả bán giấy đó. Y đột ngột lên tiếng. Ả mù đó hắn đã thông đồng với bọn sát nhân. Ả đến đây thực hiện trò dương đông kích tây, đánh lạc hướng sự chú ý của mụ quản gia, để những kẻ vô lại kinh tởm đó được đành tay và thực hiện mưu đồ chúng muốn. Đó là một giả thuyết khác, ta sẽ lưu tâm đến. Địch Công nói. Tốt hơn là ông nên về nhà đi, Thứ Sử. Giờ thì ông hiểu Bảo phu nhân chưa bao giờ phản bội mình. Việc nàng ấy vẫn giữ liên lạc với thuyền trưởng Nghê Thiên Tế, một bằng hữu thời trẻ tuổi, đúng là không khôn ngoan. Nhưng điều đó cũng không làm ô uế gia môn của ông. Cáo tử. Nàng đã chết, đã đi về nơi chín suối rồi. Thứ Sử lạnh lùng nói. Nàng ấy vẫn còn quá trẻ, nàng... Giọng của Bảo Khoan vang lên chán nản. Y nhanh chóng đứng dậy và đi ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng gù gù của Thứ Sử, Địch Công quyết định rằng mình sẽ đảm bảo cho y không bao giờ biết đến đoạn tình ngắn ngủi của Bảo phu nhân với gã đại thực kia. Ông Mưu Hồ tự hỏi tại sao một mệnh phu nhân sinh ra trong một dòng dõi quyền quý ở đại đường lại có thể đem lòng yêu một tên đại thực được. Rồi ông trấn tĩnh lại và quay sang nữ nhân vẫn còn đang đứng đó nãy giờ. Ông nghiêm nghị hỏi mụ. Nói mau, còn nữ nhân nào khác ở bên ngoài từng đến nơi đây không, kể cả người đại thực? Bẩm không, thưa đại nhân. Dân nữ xin thề, Diêu lão gia thỉnh thoảng thực hiện một số thay đổi trong đám gia nhân làm việc thường trực ở đây, nhưng... Được rồi, ta sẽ kiểm tra việc này với Diêu tiên sinh sau. Giờ thì liên quan đến những nam nhân mà ông ta đưa đến đây, người đã bao giờ nhìn thấy một nam nhân phương Bắc cao lớn ưa nhìn trong số đó hay không? Ông mô tả thêm về ngự sử đại phu. Nhưng mụ lắc đầu và cho biết tất cả bằng hữu của họ Diêu đều là người Quảng Châu. Địch Công đứng dậy. Khi họ Diêu thấy ông bước qua Nguyệt Môn, y lại bật dậy khỏi ghế. Đây bản quan ở trong kiểu bên ngoài. Địch Công nói sẵn với y, sau đó đi tiếp vào phòng trà. Thuyền trưởng Nghê Tiên Tế đang ở đó nói chuyện với Kiều Thái và Đào Cam. Thi thể đã được chuyển đi, Đào Cam hăm hở nói. Tên sát nhân đã đột nhập vào từ mái nhà, thưa đại nhân. Cạnh cửa sổ này có một cây đao vươn tới mái hiên của tầng 2. Thủ cả thấy vài nhánh cây vừa bị gãy. Vậy là việc này đã xác thực rồi. Địch Công nói và quay sang Nghê Thiên Tế. Bảo phu nhân đã bị những tên cướp sát hại. Quan hệ của người với nàng ấy đã đi đến một kết thúc bi đát như đã dự đoán. Không sớm thì muộn thôi. Không ích gì trong việc cố gắng duy trì tình bằng hữu với một thiếu phụ đã có gia thất, thuyền trưởng ạ. Chuyện này thì khác, thưa đại nhân. Thuyền trưởng lặng lẽ nói. Phu quân bỏ bê nàng ấy và họ không có nhi tử. Nàng không có lấy một ai để có thể trò chuyện thực lòng cả. Ngoại trừ nữ bằng hữu mù loa của nàng ta. Địch Công cộc lốc bình phẩm. Nghe Thiên Tế trao cho ông một ánh nhìn trống rỗng. Rồi hắn lắc đầu. Không, nàng chưa bao giờ nhắc đến một nữ nhân mù nào cả, thưa đại nhân. Nhưng ngài đã đúng về việc Thảo Dân phải chịu trách nhiệm về tất cả chuyện này. Vì Thảo Dân đã rời bỏ nàng chẳng một lời từ biệt sau một cuộc tranh cãi ngớ ngẩn vài năm trước. Thảo Dân đã tham gia một chuyến hải trình dài, dự định sẽ trở lại sau vài tháng. Nhưng Thảo Dân đã gặp thời tiết xấu, thuyền bị đắm gần một hòn đảo nọ và mất hơn một năm mới trở về được nơi đây. Nàng đã chấm dứt quan hệ với Thảo Dân và thành thân với họ Bảo. Sau đó, nhị tỷ của nàng qua đời và cuộc hôn nhân không hạnh phúc đã khiến nàng trở thành miếng mồi ngon cho Mãn Tốc Nhi. Nàng muốn hỏi ý kiến của Thảo Dân và Thảo Dân nghĩ rằng tư gia của Diêu tiên sinh là nơi gặp mặt an toàn nhất. Mã Tộc Nhì đã tống tiền nàng và... Tại sao một nhân vật giàu có như Mã Tộc Nhì lại thực hiện cho tống tiền? Địch Công ngắt lời. Bởi vì vào lúc đó, hắn bị áp lực về tài chính, thưa đại nhân. Cáp Lý Phát đã tịch thu tất cả gia sản của hắn. Khi Mã Tộc Nhì phát hiện ra Thảo Dân mới là người đang chi trả ngân lượng, hắn đã đòi nhiều hơn, cho biết Thảo Dân mang dòng máu Ba Tư, mà hắn thì căm ghét tất cả người Ba Tư. Lại nói về người Ba Tư, ai là phụ thân của hai tử nữ hầu hạ ngươi? Thảo Dân không biết, thưa đại nhân. Trước đây Thảo Dân cũng đã có thể tìm ra, nhưng điều đó không mang mẫu thân của chúng trở lại dương gian này, cũng chẳng thể đem về cho cặp song sinh một phụ thân thực sự. Hắn nhìn chằm chằm một lúc vào khoảng trống trên sàn phía trước cửa sổ, đoạn trầm ngâm nói tiếp. Nàng là một nữ nhân kỳ lạ, dễ kích động và cực kỳ nhạy cảm. Thảo Dân cảm thấy những lần nói chuyện của cả hai có ý nghĩa rất lớn với nàng. Nàng... Hắn đột ngột dừng lại, cố gắng trong vô vọng nhằm kiểm soát đôi môi đang co giật của mình. Địch Công quay sang hai thuộc hạ. Bây giờ ta sẽ trở về đô đốc phủ, ông nói với họ. Ta sẽ nói chuyện với Diêu tiên sinh ở đó, rồi dùng bữa tối. Khi các ngươi ăn cơm xong, hãy đi thẳng tới phủ, có rất nhiều việc cần bàn. Sau khi Kiều Thái cùng Đào Cam tiễn Địch Công lên kiệu, họ quay lại bên trong. Tại hạ ăn bữa sáng từ lúc bình minh với một cặp bánh khô dầu. Kiều Thái cộc cằn nói với vị thuyền trưởng. Đổi thay vì cơm trưa, tại hạ lại được ăn một cú trời giáng vào đầu. Tại hạ đang cần gấp một bữa ăn thịnh soạn và một bò rượu thượng hạng cỡ lớn. Tại hạ mời các hạ cùng nhập bọn nào, thuyền trưởng, với điều kiện là các hạ phải dẫn chúng ta đến tiểu điếm gần nhất bằng lộ trình nhanh nhất. Thuyền trưởng gật đầu đầy vẻ biết ơn. Hồi 17, mật thám theo dõi nghi can, Kiều Đào truy lùng Lan Nị. Địch Công vẫn chìm đắm trong suy tư suốt chặng đường về đô đốc phủ. Sự trầm mặc của ông có vẻ như càng khiến cho Diêu Thái Khải lo lắng hơn. Thi thoảng y liếc mắt qua Địch Công với vẻ lo lắng, nhưng không thể gom đủ dũng khí để bắt chuyện với ông. Về đến phủ, Địch Công đưa y thẳng đến gian sảnh mà ông dùng làm thư phòng riêng của mình. Họ Diêu rõ ràng bị ấn tượng trước quy mô bề thế trắng lệ của nơi này. Địch Công an tọa sau án thư rộng lớn của mình, rồi ra hiệu cho họ Diêu ngồi vào ghế đối diện. Sau khi tổng quản dâng trà rồi lại lui xuống, Địch Công từ tốn uống cạn chén trà, đồng thời nhìn xoáy vào Diêu Thái Khai bằng ánh nhìn đăm đăm u ám một hồi lâu. Đặt chén trà xuống, ông đột ngột hỏi: Làm thế nào mà Diêu tiên sinh lại quen biết với nữ nhân bán dế mù? Diêu Thái Khai thẳng thốt nhìn ông: Dạ thưa đại nhân, chỉ là theo cách thường tình, Thảo Dân ngập nàng ta ở chợ. Trò đá dế cũng là một thú vui của Thảo Dân, mong ngài hiểu cho. Thảo Dân lập tức phát hiện nàng ta vô cùng thông thạo về chủ đề này. Nàng ta từng đến tư gia của Thảo Dân mỗi khi tìm được một con dế trọi đặc biệt thiện chiến. Thế nhưng thời gian gần đây Thảo Dân có ý định mời nàng đến biệt viện của mình. Tiện hơn. Ta hiểu rồi, nàng ta ngủ ở đâu thế? Thưa đại nhân, Thảo Dân chưa bao giờ hỏi nàng ta cả, và cũng không cần phải thế. Như Thảo Dân vừa nói, nàng ta sẽ đến khi... Ta biết, danh tính của nàng ta là gì? Thưa đại nhân, tên húy của nàng ta là Lan Lị, nữ nhân ấy bảo thế. Còn họ của nàng ta thì Thảo Dân không biết ạ. Tiên sinh không định nói với ta? Địch Công lạnh lùng chất vấn. Là tiên sinh chẳng biết chút gì về các tình nhân của mình ngoài tên húy của họ thôi chứ gì? Nàng ta không phải tình nhân của Thảo Dân, thưa ngài. Diêu Thái Khải hét lên vẻ phẫn nộ. Y suy tư trong khoảnh khắc, sau đó tiếp tục với giọng điệu hối lỗi. Thảo Dân thừa nhận mình từng lưỡng lự, nảy sinh ý định không đứng đắn ấy. Chỉ một vài lần thôi, thưa đại nhân. Nàng ta là một nữ nhân rất gia giáo, khuôn mặt cũng ưa nhìn nữa. Và chính sự mù lòa khiến nàng ta càng khác biệt. Thảo Dân... Đúng thế, Địch Công lạnh nhạt nói. Tình cờ nàng ta lại liên quan đến một tội ác vừa xảy ra tại vùng này. Ông giơ tay cắt ngang những câu hỏi kích động của Diêu Thái Khai. Bản quan đang cho người truy tìm tung tích nữ nhân ấy, bởi nàng ta còn dính líu vào vụ án mạng Bảo phu nhân. Diêu tiên sinh, ngay khi nàng ta bị bắt giữ, bản quan sẽ kiểm chứng lời khai của ông. Giờ thì tiên sinh hãy viết ra các danh tính và đầy đủ chi tiết về những nữ nhân ở tại biệt viện của mình. Trong việc này, tiên sinh biết nhiều hơn một chút chứ không phải chỉ có tên quý của họ đâu nhỉ? Ta cho là thế. Thưa đại nhân, dĩ nhiên rồi. Diêu Thái Khải khum núm đáp lời, y chọn lấy một chiếc bút lông. Tốt lắm, bản quan sẽ trở lại ngay thôi. Địch Công đứng lên và đi ra ngoài. Trong gian phòng chờ, ông ra lệnh cho tổng quản. Căn dặn bốn bậc thám của bản quan bám theo họ Diêu khi y bước chân ra khỏi đô đốc phủ. Giả như y đến một kỳ quán tọa lạc gần chùa Hoa Tháp thì họ phải lập tức đến đây báo cho ta biết. Còn nếu y đi gặp một nữ nhân mùa loà thì họ phải bắt giữ cả hai rồi giải về đây. Dù đi đến chỗ nào đi chăng nữa thì y cũng phải bị giám sát hành tung. Các mật thám phải đến bẩm báo cho ta ngay khi có bất kỳ tin tức mới nào. Ông trở lại vào trong, lướt nhanh qua những gì Diêu Thái Khải đã viết ra, rồi bảo y có thể rời đi. Gã thương nhân béo tốt lui ra, trông có vẻ vô cùng nhẹ nhõm. Địch Công thở dài, ông gọi tổng quản rồi sai hắn dọn cơm tối. Lúc Kiều Thái và Đào Cam tiến vào sảnh, họ thấy Địch Công đang đứng trước cửa sổ hóng gió. Sau khi được hai thuộc hạ thỉnh an, Địch Công an tọa sau án thư và cất giọng đều đều. Nhờ những gì ta đã lý giải với bảo thư sử thì phu nhân của y bị sát hại là do nhầm lẫn. Nạn nhân bị nhắm vào chính là nữ nhân mù loà kia. Bỏ qua tiếng la lớn kinh ngạc của Đào Cam, ông mau chóng nói cho họ biết mình đã ngộ ra được điều gì tại tổ uyên ương của họ Diêu. Nữ nhân mù ấy, ông nói tiếp, nó đang là đang tự mình thực hiện một cuộc điều tra. Như lúc trước ta từng nói, nàng ta chắc chắn đã có mặt vào thời điểm ngự sử đại nhân tử vong. Thế nhưng nữ nhân ấy không hề biết chính xác nó xảy ra tại nơi nào. Nàng ta nghi ngờ đó là trong một kỹ quán gần chùa Hoa Tháp. Từ đó có thể lý giải được nghi vấn của nàng ta đối với mụ quản giao của Diêu Thái Khai. Những kẻ kia phát hiện nàng ta đang ra sức lần theo dấu vết của chúng, nên quyết định bắt nàng ta phải ngậm miệng. Tên sát thủ mà chúng thuê chắc chắn là một kẻ thuộc tộc đàn, vì một lần nữa chiếc khăn choàng có buộc một đồng bạc được dùng đến. Còn về Diêu Thái Khai, chúng ta sẽ sớm biết được liệu y có khai báo thành thật về mối quan hệ của mình với nữ nhân mù ấy hay không, bởi ta đã cho người bám theo y từ lúc y rời khỏi đây trước giờ cơm tối. Y là một kẻ giàu hoạt khác thường, nhưng ta tin mình đã khiến y đủ sợ hãi để không dám cố liên lạc ngay với một tên đồng bọn nào đó của mình. Họ Diêu biết việc chúng ta muốn truy tìm tung tích của nữ nhân mù, vậy nên nếu y là kẻ thù ác thì có khả năng y sẽ ra sức lấy mạng nàng ta lần thứ hai. Ta nhận ra nữ nhân kia đang cố gắng giúp đỡ chúng ta, nhưng các vụ việc đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc lại vô cùng hệ trọng, đến nỗi không thể để cho mối quan tâm của chúng ta dành cho nữ nhân ấy, nhân vật mà ta và các ngươi hầu như chẳng quen biết gì, cản trở quá trình phá án của đại lý tử. Ông ngừng lại một chốc và trầm ngâm vuốt đầu. Còn về vụ mưu sát nhằm vào Kiều Thái ngươi, ta không thể hiểu được Mãn Túc Nhi làm sao có thể biết người sẽ trở lại Nghệ Gia. Việc ta ra lệnh cho người làm thế chỉ là quyết định nhất thời, không chủ tính trước. Cho dù hai tên đại thực kia bám theo từ lúc người rời khỏi đây thì làm sao mà chúng có thời gian bẩm báo cho Mãn Túc Nhi tiếp nhận chỉ thị của hắn rồi quay trở lại Nghệ Gia chứ? Và động cơ là gì? Chúng ta biết Mãn Túc Nhi căm ghét Nghệ Thiên Tế, nhưng vụ tấn công ngay từ đầu rõ ràng là nhắm vào ngươi, mà giết người dường như là một phương thức khá ác liệt để giải quyết mối tư thủ cá nhân. Ta e là tình huống này không hề đơn giản như bề ngoài của nó. Ông trao cho Kiều Thái một ánh nhìn dò xét. Ta phải thừa nhận cặp song sinh nọ quả là những nữ nhân hiệp can nghĩa đảm. Kiều Thái người đã nợ hai nàng gây một mạng, tốt hơn là người nên ghé thăm họ để tạ ơn và đáp lấy họ bằng một lễ vật thích hợp. Kiều Thái trông có vẻ ngượng ngùng, y lẩm bẩm gì đó về việc hỏi ý kiến của Nghệ Thiên Tế trước, sau đó vội nói: Thưa đại nhân, nếu ngài không còn nhiệm vụ gì giao cho chúng thuộc hạ vào tối nay thì Đào Cam và thuộc hạ có lẽ sẽ đi tìm kiếm tung tích của Mãn Túc Nhi ở quanh đây. Trên đầu thuộc hạ có một cục u to như quả trứng, thuộc hạ muốn chính tay mình tóm được tên khốn kiếp đó. Đồng thời chúng thuộc hạ có lẽ sẽ nỗ lực xác định vị trí của nữ nhân mù ấy. Thực ra các bộ khoái cũng đang tìm kiếm họ, nhưng thuộc hạ có một lý do vô cùng riêng tư để bắt Mãn Túc Nhi, và lại Đào huynh đây ắt biết chính xác tướng mạo của nữ nhân đó. Được thôi, nhưng dù có thu hoạch được kết quả gì hay không thì trước khi đi ngủ cả hai ngươi đều phải quay về đây nhé. Ta vẫn luôn trông ngóng mật chỉ từ thượng thư tỉnh sẽ được chuyển đến đây vào tối nay. và nội dung của nó có thể sẽ yêu cầu chúng ta hành động tức thời. Hai bằng hữu cúi đầu đáp lễ rồi rời đi. Trong lúc bọn họ đứng ngoài phố chờ Kiều, Kiều Thái lên tiếng: "Chúng ta chỉ biết trông vào vận may trong việc truy tìm Mãn Tốc Nhi. Việc kiểm tra khu phố người Hồ lần thứ hai sẽ chẳng đem lại kết quả gì. Đến lúc này thì người ở đó chẳng còn lạ gì ta nữa. Chúng ta không dùng ngôn ngữ của họ, và lại dù sao ta cũng không tin hắn sẽ lẩn trốn ở đó. Chúng ta có thể lên mấy con thuyền đại thực ngoài bến, rồi tiến hành truy tìm tung tích hắn ở đó. Huynh có ý tưởng nào về địa điểm tìm kiếm nữ nhân ấy chưa?" "Thế này, làng ấy không chỉ phải trốn chạy khỏi đám bộ khoái, mà còn phải lẩn trốn những kẻ chủ đích truy sát mình. Điều đó đồng nghĩa với việc các khách điếm và quán trọ được loại trừ. Ta nghĩ nàng ấy ẩn mình trong một căn nhà hoang nào đó. Nàng ấy từng nói với ta rằng mình vô cùng quen thuộc khu chợ, vậy nên chúng ta có thể bắt đầu từ chỗ đó. Chúng ta có thể thu hẹp phạm vi hơn bằng cách tìm kiếm những địa điểm mà đàn dế thường đậu, vì đó là những nơi mà nữ nhân ấy biết tường tận nhất. Dĩ nhiên rồi." Kiều Thái nói: "Được lắm, vậy chúng ta hãy đi đến khu chợ trước." Y đã hiểu cho một cô kiều đang lướt qua rừng này, thế nhưng bên trong đã có người. Vân vây hàng kia mép thưa, y nói tiếp: "Đào huynh, huynh đã có một cuộc trò chuyện rất lâu với nữ nhân đó. Huynh có thể không biết chút gì về nữ nhân, nhưng ta cho là huynh có thể cho ta ít nhất một ý niệm cơ bản về việc nàng ta là kiểu nữ nhân gì." "Kiểu gây ra phiền toái?" Đào Cam cáu kỉnh đáp: "Cho tất cả mọi người, bao gồm cả chính bản thân mình." "Kiểu xuẩn ngốc?" "Xuẩn ngốc đến độ đáng lẽ không được phép đi lanh quanh bằng hai chân đấy. Luôn tin rằng mọi người đều tử tế, ai ai cũng có ý tốt. Thật sự thế, ta nói thật đó. Xin trời xanh hãy che chở ta tránh khỏi hạng người luôn thích cư xử để làm vừa lòng thiên hạ đó. Giờ hãy nhìn xem nàng ấy đang làm gì, thân cận với những kẻ sát hại ngự sử đại nhân để rước những phiền toái có trời mới biết là gì đó vào người. Có lẽ nàng tin rằng việc trung hạ độc ngự sử đại nhân là một ý định tử tế, ví dụ như là phương thuốc giải độc dứt điểm duy nhất chẳng hạn." "Trời ơi, gửi cho ta một con dế bé tẹo kêu ầm ĩ thay vì đích thân đến gặp mặt để kể cho ta nghe bộ chuyện. Nếu chúng ta tìm được nàng ấy," y chua chát nói thêm, "thì ta sẽ tống cổ nữ nhân mù đó vào ngục thất ngay lập tức, chỉ để ngăn nàng ấy tự rước thêm phiền toái vào mình." "Một bài dưỡng đất hay đó, Đào huynh." Kiều Thái cộc lốc nói: "À, có một chiếc kiệu đang đến đây rồi." Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quảng Châu Kỳ Án qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.